kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 614 áp chế. Gocchuyenaudio.com. Câm miệng, Ninh Tường Y siết chặt quạt tròn trong tay, nàng thật ra đang vô cùng khắc chế chính mình đừng suy nghĩ đến những chuyện sai trái, nhưng lúc này nàng lại không nhịn được. Thì ra Tuyết tộc có hai người lãnh đạo, một người là Tuyết Sắc muốn phục quốc, người còn lại là Tuyết Thiên Trọng chân chính muốn diệt thế, chỉ có thể giải thích theo một cách nghĩ đến nghi thức hiến tế đáng sợ kia của Tuyết tộc triệu hoán tà thần diệt thế cùng kiếp trước nàng cuối cùng còn lại. Cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, nàng liền cảm thấy buồn cười. Từ đầu đến cuối Tuyết Thiên Trọng vẫn luôn lợi dụng nàng. Nàng nghĩ tới kiếp trước hỏa dược đột nhiên bị tiết lộ, thậm chí đã canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn để Tam Quốc kia biết được, dẫn tới chiến loạn nổi lên bốn phía. Lúc ấy nàng hoài nghi người thân cận nhất của nàng. Nhưng là bởi vì bọn họ cái gì cũng không cầu, nàng còn cảm thấy hoài nghi bọn họ là mình đã quá đáng, đặc biệt mỗi một lần nhìn thấy bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, nàng đều cảm thấy tất cả là trách nhiệm của nàng. Lúc đó có rất nhiều sự việc nàng đều cảm thấy kỳ quặc, những chuyện trước kia không thể giải thích mà nàng cảm thấy nghi hoặc dường như bây giờ đều có đáp án. Chỉ là kiếp trước thời gian mười mấy năm, bọn họ có thay đổi dự tính ban đầu hay không nàng cũng không biết nữa, mà hiện tại nàng chỉ biết đối phương đã lừa nàng mười mấy năm. Ninh Tường Y hai mắt càng ngày càng hồng, nàng nhíu mày thật sâu, muốn đem sự tức giận kia áp xuống, nhưng là thân thể lại dần dần nóng lên, nàng thống khổ nhíu mày, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Tuyết Thiên Trọng thấy Ninh Tương Y nhíu mày, trong lòng đắc ý hắn đã thành công tạo ra mâu thuẫn giữa hai người ở đây. Rất tốt, hắn chính là muốn cố ý nói ra, sau đó hai người sẽ trở mặt nhau, đến lúc đó Ninh Tương Y đối với đại dục nản lòng thoái chí, nhất định sẽ gia nhập với bọn họ. Tuyết Thiên Trọng liếm liếm môi, hắn có dự cảm Ninh Tương Y tuyệt đối chính là tà thần xuất thế, là người diệt thế, chỉ cần có nàng, thế đạo dơ bẩn này, nhất định sẽ chịu lễ máu rửa tội. Chỉ có bị hoàn toàn rửa sạch mới có thể tạo ra sự tái sinh mới. Nghĩ kỹ chưa, mối thù giết mẹ không đội trời chung, muội muội, ngươi vốn là không phải người đại dục hiện giờ cần phải trở về thôi. Hắn nói xong, đi kéo tay Ninh Tương Y, nhưng lại bị Ninh Úc đã lấy lại tinh thần một tay bắt được. Quả thật mới vừa nghe đến chân tướng, trong nháy mắt Ninh Úc là oán hận. Hắn bị La Điệp Hương mê hoặc đối với Tuyết Liên. Nữ nhân này hận đến mức không tha được. Chính là lúc hắn nhìn thấy áo cưới trên người, hắn cảm thấy bình tĩnh lại. N oán đời trước có nhiều thế nào, cũng không liên quan đến bọn họ, hắn muốn cưới chính là hoàng tỷ mà không phải là người khác. Cho nên mặc kệ người này là ca ca hoàng tỷ cũng được, mẹ hoàng tỷ muốn trở về cũng được, hắn đều sẽ không để nàng rời đi. Nàng là nữ nhân của hắn, nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Tuyết Thiên Trọng duỗi tay ra với hoàng tỷ, hắn không cần suy nghĩ liền gắt gao chế trụ. Hắn thực chán ghét người này, nhưng thân phận đối phương làm hắn trong lúc nhất thời có điểm khó xử cho nên chỉ là giữ lấy tay của đối phương. Hắn không thèm để ý, nhưng không biết hoàng tỷ có để ý đến mẹ nàng hay không. Bận tâm đến điểm này, Ninh Úc chỉ là hung ác trừng mắt nhìn đối phương. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi có thể đi. Hoàng tỷ nàng sẽ không theo các ngươi đi đâu. Tuyết Thiên Trọng có chút khó tin. Tề Vương, ngài là nghe không hiểu sao? Tuyết Thiên Trọng vẫn rất sợ người này, hắn không khỏi cười mỉa. Nếu không phải do dì Liên thì mẫu thân của ngài đã không bị độc chết, nếu không phải là mẫu thân chết ngài cũng sẽ không bị nhốt vào lãnh cung, ngài có cực khổ đều do người này mà ra, như thế, ngài còn muốn cưới con gái của nàng sao? Nói xong, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ lên của Ninh Tương Y, muội muội cũng muốn chống lại sao? Người nam nhân này hiện tại nói không ngại, nhưng ai biết về sau hắn có lấy việc này làm cớ không? Chơi đủ rồi liền bỏ quên ngươi. Ngươi nên cùng ca ca trở về đi. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, thì ra là Ninh Úc bóp chặt tay hắn. Hắn liền kêu thảm thiết một tiếng. Hộp trong tay liền rơi xuống đất. Hộp mở ra thế nhưng trong đó lại là một ngón tay bị đứt. Ninh Tương Y nãy giờ vẫn căng cứng người cũng bởi vì thanh âm vang lên mà giật mình một chút. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, đồng tử co rụt lại. Đó là một ngón tay tím tái, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng, mặt trên điêu khắc rồng sinh động như thật. Ninh Tường Y căn bản đang trầm mặc trở nên có sự thay đổi, nàng khom lưng, cây quạt rơi trên mặt đất nàng cũng không màng, mà là nhặt ngón tay kia lên. Cái nhẫn này, ngày hôm qua khi nhập liệm, nàng còn nhìn thấy trên người phụ hoàng. Tay này, chẳng lẽ là của phụ hoàng? Tưởng tượng đến Ninh Kham trước khi chết thân hình gầy gò, vừa động liền sẽ đau nhức khung xương không thôi, cùng đôi mắt và môi đều tím tái. Ninh Tường Y không khỏi hít hà một hơi, cảm giác ức chế ở ngực giống như có một bàn bóp chặt lấy. Nàng nắm chặt ngón tay, cơ hồ không thở nổi. Phụ hoàng biết rõ mình sắp chết vẫn còn nghĩ tới hôn nhân của nàng, đặc biệt cho phép nàng thành hôn trước khi tang lễ diễn ra. Người đàn ông coi Giang Sơn là tất cả, lúc cuối cùng, lại lựa chọn cho nàng một con đường. Mà giờ người chết rồi, một ngón tay xuất hiện tại đây, vậy phụ hoàng chết thi thể lại không thể hoàn chỉnh. Nói cách khác, Tuyết Thiên Trọng, Ninh Tường Y hai tròng mắt dần dần chứa đầy tơ máu, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Hắn kiếp trước lợi dụng nàng mười mấy năm còn chưa đủ. Kiếp này, còn tới châm ngòi nàng cùng Ninh Úc. Hắn vì đạt được mục đích mà cả người chết cũng không buông tha. Còn chặt bỏ tay phụ hoàng. Phụ hoàng một đời anh hùng, cuối cùng vì nàng mà rơi vào kết cục như vậy, thế nhưng thi thể cũng bởi vì nàng mà không thể bảo toàn sao. Tuyết Thiên Trọng bị Ninh Úc nắm chặt e tay, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều ra tới, đây là bước cuối cùng của hắn, dùng thi thể của hoàng đế uy hiếp Ninh Tương Y, nếu không phải tất cả mọi người đều vội làm hỷ sự cùng tang sự, hắn cũng không có cơ hội biết nam nhân kia khi chết là sẽ có bộ dạng thảm thế nào đâu. Bộ mặt hắn có chút dữ tợn nói, muội muội, nghe nói người đối với người đàn ông đã tiêu diệt nước của chúng ta đối xử rất hiếu thuận. Tuyết Thiên Trọng cười lạnh. Như vậy đi, nếu bây giờ ngươi đi theo ta, ta lập tức liền đem thi thể trở về, để hắn có thể an nhiên xuống mồ. Nhưng nếu người không theo ta, ta bảo đảm, hắn lập tức liền sẽ bị ngũ mã phanh thây, đem cho chó ăn. Ninh Úc nghe thế nhưng lại dùng thi thể phụ hoàng uy hiếp, còn muốn bắt cóc thê tử mình, tay dùng một chút lực liền phế đi một bàn tay của hắn. Gocchuyenaudio.com, một tiếng hét thảm truyền đến. Nhưng là giây tiếp theo, một trận gió thổi qua tay Ninh Úc đột nhiên trống không, bởi vì Ninh Tương Y đột nhiên nắm lấy vạt áo Tuyết Thiên Trọng đem hắn hung hăng đánh vào một bên trên tường vây. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, Tuyết Thiên Trọng phun ra một ngụm máu. Ninh Úc cả kinh cảm thấy không ổn, lại thấy sợi tóc Ninh Tương Y không gió vẫn động đậy, nhìn xuyên qua tua kim châu, hai mắt nàng sung huyết, hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Trọng. Ai cho ngươi lá gan này? Ngực nàng phập phồng liên tục dường như thở dốc, thanh âm kia thật giống như từ yết hầu vang ra. Ai, cho ngươi lá gan này, cách trương.